Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 861, Thất Thố Nữ Đế. Bởi vì Mâu Mần Cảng Thành tin tức đến đột nhiên, vốn định tự mình đến nhà hướng Hà Tư Lĩnh hồi báo Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Thay đổi gửi điện thoại phương thức xin chỉ thị làm việc. Xác định được làm việc nhiệm vụ đằng sau, Vinh Đào Đào mấy người tại Cao Khánh Thần tiễn biệt dưới. Thẳng đến gần nhất Liên Hoa Lạc sân bay mà đi. Thời gian không đợi ta. Càng sớm đến, bắt địch nhân xác suất thành công tự nhiên sẽ cao hơn một chút. Phi hành đang đi đường, Vinh Đào Đào cũng đem gia tộc Manly phát sinh sự tình từ đầu chí cuối cùng mọi người trong nhà giảng thuật một lần. Như vậy tin tức, cũng nghe được phụ mẫu hai người sắc mặt ngưng trọng. Cự nhân thợ săn tiểu đội vậy mà càn rỡ đến trình độ như vậy. Nếu như Daria là tại dã ngoại hoang vu bị tập kích, cũng là còn có thể tiếp nhận. Nhưng là thợ săn tiểu đội vậy mà trực tiếp giết tới người ta trong trang viên đi. Càng mấu chốt chính là, hai tên sát thủ lưu lại một vùng phế tích, ném ra một chỗ thi thể, sau đó lại toàn thân trở ra. Thanh danh hiển hách gia tộc Manly cũng không phải cái gì quả hồng mềm. Huống chi, Manly trang viên vẫn còn Mâu Mần Cảng Thành bên trong, làm bang Mâu Mần thủ phủ, làm liên bang Nga thậm chí là trong phạm vi toàn thế giới lớn nhất cảng quân sự thành. Càng có vòng xoáy Vân Điên mở ra tại thành Bắc vùng ngoại thành. Nơi này bảo an cấp bậc mạnh đến cái tình trạng gì? Đủ loại điều kiện trước tiên phía dưới, địch nhân y nguyên có thể toàn thân trở ra. Như vậy thực lực của đối phương có thể nghĩ. Cho nên ta muốn lấy, để Đại Vi dùng nàng bát phương lôi điện muộn lôi, thử nghiệm tìm kiếm một chút khả năng tồn tại địch nhân. Vinh Đào Đào giới thiệu xong tình huống, cũng nói rõ ý nghĩ của mình. Coi như rộng rãi cỡ nhỏ quân cơ bên trong, tổ bốn người ngồi đối mặt nhau. Theo Vinh Đào Đào lời nói rơi xuống, Vinh gia vợ chồng cũng nhìn về hướng cúi đầu trầm tư nữ hài. Không có vấn đề, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Muộn lôi quét hình phạm vi rất lớn, rất thích hợp tìm kiếm mai phục quân địch. Mặc dù muộn lôi sóng âm phản hồi về tới hình ảnh không tính quá rõ ràng, nhưng chỉ cần ta tập trung lực chú ý, tra xét rõ ràng mà nói, ta chỗ quan sát đặc biệt mục tiêu cũng liền không còn là thô sơ giản lược thân thể đường cong. Nam nữ già trẻ, cao thấp mập ốm đều rất dễ dàng phân biệt ra được. Trước đó vài ngày, Cao Lăng Vi tại Liêu Liên Thành nơi ở trong cư xá dò xét đến Cao Lăng thức thời điểm, chính là trước thông qua thô sơ giản lược quét hình, đã nhận ra cái kia vẫn đứng tại phía trước cửa sổ thân ảnh. Tại giai đoạn này, Cao Lăng Vi chỉ là cảm giác được dị thường, còn không phân biệt được người này hình dáng đặc thù. Mà tại phát hiện tình huống dị thường đằng sau, Cao Lăng Vi tập trung lực chú ý quét hình. Hình ảnh tự nhiên là rõ ràng không ít. Cuối cùng, nàng cũng thông qua hình thể đã đoán được Cao Lăng thức thân phận. Cho nên, chỉ cần Daria có thể cung cấp địch nhân hình thể đặc thù cho Cao Lăng Vi một chút thời gian, nàng là có thể si tra đi ra mục tiêu. Đang khi nói chuyện, Cao Lăng Vi nhíu mày. Duy nhất khó giải quyết chính là, Vân Điên hồn võ giả có thể huyễn hóa thân hình. Nếu như đối phương lựa chọn đổi một thân thể tiếp tục ẩn núp, vậy liền không dễ làm. Vinh Đào Đào yên lặng gật đầu. Đừng nói là cái gì Vân Điên đại thần, liền nói mình bây giờ, chỉ cần Vinh Đào Đào nghĩ, hắn hiện tại liền có thể biến thành Ekaterina, mà Cao Lăng Vi quét hình đi ra người, cũng chỉ sẽ là một cái vóc người cao gầy, lồi lõm tinh tế nữ tính thân ảnh. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói, ba ba cũng là Vân Điên hồn võ giả a, bắt loại người này có biện pháp gì tốt a? Vinh Viễn Sơn đảo mắt trông lại, nói khẽ, mẹ ngươi nói cho ngươi. Vinh Đào Đào lại là nhún vai, không có, cùng mụ mụ cùng một chỗ thời kỳ, chúng ta cơ hồ không chút đề cập tới ngươi. Vinh Viễn Sơn, nghe vậy, Từ Phong Hoa như có như không quét Vinh Đào Đào một chút. Vinh Đào Đào trong lòng hoảng hốt, nhỏ giọng giải thích nói, ba ba nhân sinh quỹ tích là trước tiên ở tuyết cảnh, sau tại tinh giã, cái này hay thuộc tính xung đột, duy nhất có thể bao dung tương khắc thuộc tính. xác suất lớn chính là Vân Điên bản mệnh hồn thú. Mà lại, ta thức tỉnh nhập học cái kia một trận, người rất đề cử ta đi làm Vân Điên hồn võ giả. Trả lại cho ta mang đến Vân Vân Khuyển. Còn có một chút nguyên nhân Vinh Đào Đào không nói. Tại Vạn An Hà thúc thúc cho Vinh Đào Đào cung cấp qua lại trong tấm hình. Gió cùng Sơn Hà Tổ ba người đi chiến trường thời điểm. Rõ ràng là ba người hai kỵ. Vinh Viễn Sơn cùng Vinh Đào Đào một dạng. Không ngựa, ta là Vân Điên hồn võ giả. Vinh Viễn Sơn nhẹ gật đầu. Cùng ngươi khác biệt chính là, ta không có dạng này một cái cổ lão Vân Điên gia tộc làm hậu thuẫn. Mỗi lần luân chuyển cương vị nghỉ ngơi thời điểm, ta sẽ đi Hoa Hạ vòng cực bắc bên trong doanh địa tu hành. Nghe được lời như vậy, Vinh Đào Đào không khỏi trong lòng hơi động, tại cho thấy thân phận đằng sau. Sau đó chủ đề, không thể nghi ngờ là Vinh Viễn Sơn chính mình triển khai. Tựa hồ phụ thân là đang cùng chính mình giải thích, hắn vì cái gì quanh năm không có nhà. Bởi vì đế đô thành bảo an nhiệm vụ nặng nề, vì vững chắc, tăng tiến thực lực, mỗi lần Vinh Viễn Sơn luân chuyển cương vị chỉnh đốn thời điểm, hắn đều sẽ đi vòng cực bắc tu hành Vân Điên hồn pháp. Hồn võ sự tình, xác thực như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Dựa theo phụ thân thuyết pháp như vậy hắn tối thiểu đối với Vân Điên, tinh giã, tiết cảnh ba loại hồn pháp đều rất có thành tích. Tam tu, Vinh Đào Đào đột nhiên phát hiện chính mình tìm tới đối thủ. Vân Điên, tinh giã, tiết cảnh, như vậy xem ra, hắn vậy mà đi là phụ thân đường xưa. Dựa theo phổ thế hồn võ giá trị quan niệm tới nói, bình thường hồn võ giả, phần lớn muốn tu hành hai chủng hồn pháp, một chủ một phụ, chủ yếu là vì để tránh cho bị đại khác xấu hổ. Bất quá là bởi vì Vinh Đào Đào vòng tròn quá đặc thù. Người trong vòng phần lớn là tiết cảnh hồn pháp khả năng đặc biệt. Dù sao bọn hắn tại tiết cảnh cắm rễ quá sâu. Tạm thời không đề cập tới người thế hệ trước. Vẻn vẹn nói Vinh Đào Đào lần này các tiểu hồn. Đại nhất năm học thời điểm. Còn dựa theo phổ thế quan niệm đi xuôi theo hải thành thị tu hành hải dương hồn pháp đâu. Nhưng mà Tùng Giang hồn võ tập hợp đủ trường học tài nguyên. Đem tư hoa niên đều cho các ngươi phối hợp. Các ngươi còn muốn lấy giống bình thường hồn võ giả một dạng. Đi tu hành xong hồn pháp. Cho tới bây giờ. Chỉ sợ cũng có tiểu hồn hối hận lúc trước lãng phí một cách vô ích một cái kỳ nghỉ a. Cho nên, Vinh Đào Đào trần chờ một chút, mở miệng nói, đối phó đỉnh cấp Vân Điên hồn võ giả, có gì tốt phương pháp a? Nghe được câu này, Từ Phong Hoa không khỏi trong lòng khẽ thở dài. Nàng đã hiểu, trượng phu là tại mặt bên giải thích vì sao như vậy bận rộn. Nhưng là nhi tử lại lựa chọn né tránh thoại đề này. Người không phải thánh hiền, Vinh Đào Đào có tính tình, Từ Phong Hoa là phi thường có thể lý giải, vô luận ra sao nguyên nhân, là chủ quan nhu cầu hay là khách quan không thể đối kháng. Nàng cùng Vinh Viễn Sơn đều không thể làm bạn tại Vinh Đào Đào bên cạnh. Từ Phong Hoa biết, nếu quả như thật có cơ hội, cho Vinh Đào Đào một cái phát tiết cảm xúc lỗ hồng, như vậy hắn rất có thể sẽ bạo tạc, nhưng từ khi nàng trở về. Vinh Đào Đào đối với qua lại hết thảy không nhắc tới một lời. Càng không một chút lời oán giận. Bao quát thường thường gặp mặt Vinh Viễn Sơn. Vinh Đào Đào cũng không đùa không có náo qua. Vô luận trước đó tại Đế Đô Thành. Hay là sáng nay tại bộ đội nhà ăn gặp mặt. Vinh Đào Đào đều là thông qua trêu chọc trêu ghẹo phương thức đổi thiên đổi địa. Lời nói có thể đủ loại. Nhưng hành vi sẽ không làm bộ. Vinh Đào Đào dùng hành động thực tế cho thấy, hắn cũng không cần bất luận người nào thương hại cùng an ủi. Hắn có chính mình xử thế thái độ, sinh tồn phương thức, mà lại hắn sống rất thoải mái. Vinh Viễn Sơn nhẹ nhàng gật đầu, giết chết một tên Vân Điên hồn võ giả, xa so với bắt một cái Vân Điên hồn võ giả thoải mái hơn. Vinh Đào Đào, hở, Vinh Viễn Sơn. Bởi vì Vân Điên hồn thú chỉnh thể đặc tính bố trí. Lại thêm Vân Điên bản mệnh hồn thú chủ lưu lựa chọn. Tối thiểu có 7 thành trở lên Vân Điên hồn võ giả. Thân thể có thể phá toái thành mây mù. Miễn dịch vật lý tiến công. Tựa như ngươi một dạng. Chính là bởi vì đây. Cuồng phong loại hồn kỹ đối với vân điên hồn võ giả là chí mạng. Nếu như ngươi muốn trấn nhiếp một tên vân điên, ngươi có thể trước đó vung ra một cái phong loại hồn kỹ. Nếu như ngươi muốn giết chết một cái vân điên, vậy liền không cần bộc lộ ra ngươi phong loại hồn kỹ. Chờ một cái cơ hội, chỉ cần một lần, vân điên hồn võ giả bọn họ ăn lấy hết thân thể phá toái thành xương mù phúc lợi. Không chỉ có là chiến đấu, càng dính đến trên sinh hoạt các mặt. Chỉ cần ngươi cho đối phương áp lực cũng đủ lớn. Luôn có như vậy trong nháy mắt, bọn hắn sẽ phá toái thành xương mù. Liên quan tới thân thể vụ hóa chuyện này, vô luận Vinh Viễn Sơn lại thế nào bận bịu, đã từng cố ý dặn dò qua Vinh Đào Đào. Không chỉ là Vinh Viễn Sơn, bao quát Trịnh Khiêm Thu, Dương Xuân Hy, Tư Hoa Niên bọn người, đều từng nhiều lần nhắc nhở Vinh Đào Đào. Mà hậu quả như vậy chính là uốn cong thành thẳng. Thậm chí có thể nói như vậy, trong quá trình chiến đấu, Vinh Đào Đào cơ hồ liền không có phá toái thành xương mù thời điểm. Trong sinh hoạt trạng thái, Vinh Viễn Sơn đích thật là nói chúng. Vinh Đào Đào hoàn toàn chính xác ăn không ít vụ hóa phúc lợi. Lần trước đi máy bay về tiết cảnh, Vinh Đào Đào bồi mụ mụ cùng một chỗ ngồi thời điểm. Còn từng vụ hóa bay tới cạnh trong chỗ ngồi đâu. Lại tỉ như nói, hắn từ cao lăng thức nhà trong lỗ đút chìa khóa chui vào. Vậy hiển nhiên cũng không tính trong quá trình chiến đấu, mà lại cao lăng vì minh xác biểu thị con mồi đang tắm. Không có phát giác, nhưng là tại lôi điện dày đặc vòng xoáy lôi đằng bên trong. Vinh Đào Đào tình nguyện chống đỡ ngự liên dù hoa chống cự lôi điện oanh kích. Cũng không nguyện ý phá toái thành mây mù đoàn miễn dịch hết thảy. Ví dụ như vậy có vô số cái. Lúc trước, Vinh Đào Đào là thế nào bị Nghê Hồng Nữ đao quỷ một đao đâm chết? Đó là một loại khắc vào trong lòng, cảnh giác. Tại phụ thân cùng các đại giáo sư ngàn dặn dò, vạn dặn dò phía dưới tín điều, Vinh Đào Đào có thể nhịn được, là bởi vì hắn có những phương pháp khác thay thế, càng có huy liên vững tâm. Nhưng người khác đâu, tỉ như nói cao lăng thức, thân thể của nàng có thể phá toái thành xương tuyết, cùng phá toái thành xương mù có giống nhau công hiệu. Vinh Đào Đào mới thấy qua nàng mấy lần. Nàng hồn kỹ toái tuyết tàn hài tỷ lệ sử dụng cao bao nhiêu? Một số thời khắc, không phải ngươi có nguyện ý hay không vấn đề, mà là không thể không. Mà lại, cũng không phải tất cả mọi người giống Vinh Đào Đào dạng này bị uốn cong thành thẳng. Phong loại hồn kỹ hoàn toàn chính xác chí mạng, nhưng cũng là có sức gió đẳng cấp yêu cầu. Tối thiểu đạt được điện đường cấp tiết long quyền cấp bậc kia mới có uy hiếp lớn. Vinh Viễn Sơn tiếp tục nói, trên đời này có 9 đại hồn võ thuộc tính, vẻn vẹn liền tốc độ phương diện mà nói. Tiết cảnh cùng lôi đằng là hoàn toàn xứng đáng thê đội thứ nhất. Chứ ít càng thêm ít hư không hồn võ giả, không ai có thể tại trong tầm mắt của ngươi biến mất. Cho dù là cấp cao nhất vân điên hồn võ giả cũng chỉ có thể trực diện ngươi. Nếu như tương lai ngươi cùng một tên vân điên hồn võ giả đối chọi, không nên tùy tiện thi triển ngươi tuyết liên. Đem cánh hoa kia giấu kỹ. Ngươi không cần khốn nhiễu nóng vội. Khổ tư phá địch chi pháp. Ngươi chỉ cần tuân theo một cái lý niệm. Tiếp tục không ngừng cho đủ đối phương áp lực. Tin tưởng ta, thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường. Luôn có như vậy một hai cái chi tiết nhỏ. Sẽ cho ngươi mang đến cơ hội một kích chí mạng. Nhìn ra, cái này đích xác là cha ruột. Bởi vì Vinh Viễn Sơn chính là vân điên hồn võ giả. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn đang dạy nhi tử nên như thế nào giết chết chính mình. Không có các loại cánh hoa trèo chống Vinh Viễn Sơn, cũng không dám cam đoan thân thể của mình không phá nát. Vẫn là câu nói kia, đây không phải ngươi có nguyện ý hay không vấn đề. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng, nếu như cái kia vân điên hồn võ giả giống như chúng ta. Đều là vân điên, tiết cảnh hồn pháp song tu đâu. Vinh Viễn Sơn sắc mặt quái dị nhìn xem Vinh Đào Đào. Ngươi tiết cảnh hồn pháp đã thất tinh. À, Vinh Viễn Sơn vừa muốn nói gì. Lại là chần chừ một lúc đến. Chốc lát sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Cũng đúng, không bài trừ đối phương là các ngươi loại người kia. Tốc độ phát triển người phi thường có thể tưởng tượng. Đây cũng là Vinh Viễn Sơn lần thứ nhất. chính diện xưng hô Vinh Đào Đào là loại người kia. Nói, Vinh Viễn Sơn quay đầu nhìn về hướng cạnh trong ngồi Từ Phong Hoa. Từ Phong Hoa nhìn qua ngoài cửa sổ, nói khẽ, hoa sen đều tại trong tay chúng ta. Cho dù là ta cùng Vinh Đào Đào đồng loại, bọn hắn cũng chỉ có thể thông qua thời gian đi đền bù. Mà không thể giống Đào Đào cùng Lăng Vi dạng này đổi tay hoa sen. Từng bước lên trời, huống chi, Daria có thể bình an vô sự sống sót, bảo vệ chính mình Vân Đoá Chí Bảo cùng Vân Điên Long tộc. Như vậy đối phương cũng không có chúng ta trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Cho nên, nhanh chóng gặp nhau là lựa chọn chính xác nhất. Cao Lăng Vi cái kia lạnh buốt bàn tay nhẹ nhàng, chùm lên Vinh Đào Đào trên mu bàn tay. Nhẹ giọng mở miệng, chúng ta có thể xác định, đối phương có được một viên Vân Điên Chí Bảo cùng một viên Lôi Đằng Chí Bảo. Nếu như tìm không thấy địch nhân, chúng ta phải nhanh một chút khởi hành đi dò xét vòng xoáy Lôi Đằng. Chúng ta lấy thêm đến một viên Chí Bảo, liền mang ý nghĩa thiếu một phần uy hiếp. Từ Phong Hoa nhìn về phía Cao Lăng Vi trong ánh mắt, mang theo từng tia vẻ tán thưởng. Ánh mắt cũng rơi vào nữ hài tay bên trên. Cái nào nghĩ đến, Từ Phong Hoa ánh mắt vừa rướt đi qua, nữ hài liền cấp tốc rút tay về. Nói cách khác nàng trước đó động tác là kìm lòng không được. Từ Phong Hoa nhịn không được cười lên, lần nữa quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Trong lòng đột nhiên có một chút thoải mái. Có lẽ, Vinh Viễn Sơn hoàn toàn chính xác không cần hướng Vinh Đào Đào giải thích cái gì. Có mấy lời cũng không cần nói thái thanh, giảng được quá lộ, chính là bởi vì không có bọn hắn, Vinh Đào Đào mới có người như vậy làm bạn. Chuyện thế gian phần lớn không có đúng sai, chỉ là cái này đến cái khác lựa chọn, ly tán gia đình có thể đoàn tụ, ánh mắt hướng về phía trước nhìn liền tốt, tương lai là hạnh phúc, không phải sao, chỉ bất quá, Từ Phong Hoa thoải mái rất nhanh liền biến thành ngạc nhiên. Khi quân cơ bay chống đỡ mâu mần cảng thành, đáp xuống tư nhân sân bay qua đi, Vinh gia bốn người cũng nhìn được đến đây nhận điện thoại Manly tộc nhân. Mặt trời rực rỡ giữa trời, lấy tộc trưởng Daria Manly cầm đầu. Hơn 10 tên Manly gia tướng đối với Vinh gia đến biểu thị ra nhiệt liệt hoan nghênh. Đường đường Manly trang viên bị hủy, muốn nói đối với Manly không có ảnh hưởng, đây tuyệt đối là không thể nào. Nhưng là đối với Vinh Đào Đào, Từ Phong Hoa đến, Daria tuyệt đối sẽ không trắng trợn tuyên dương, để mà khôi phục, đề cao gia tộc danh dự. Hoàn toàn tương phản, nàng muốn đem Vinh ra hành tung ẩn nấp xuống tới. Daria là cái người tinh minh, bất kỳ cái gì có thể sẽ gây nên Vinh ra phản cảm sự tình, nàng tuyệt sẽ không đi đụng vào. Bên thân Chí Bảo, chân đạp vụ long Daria, vốn là để trong tộc bất luận kẻ nào cũng không dám có ý đồ không tốt. Nàng cũng không cần thông qua Vinh Đào Đào đến củng cố địa vị thống trị của mình. Daria duy nhất muốn, chính là địch nhân phấn thân toái cốt. Vinh Đào Đào vậy mà đem Từ Phong Hoa đều mang đến, cũng liền mang đến xé nát địch nhân hy vọng. Cùng Daria ý nghĩ giống nhau, còn có nữ nhi của nàng Ekaterina, chỉ là khác biệt với mẹ của mình. Nữ đế đại nhân đối với Vinh Đào Đào sùng bái cùng tín nhiệm, hiển nhiên đã vượt ra khỏi thế tục ánh mắt. Từ Phong Hoa sở dĩ kinh ngạc, cũng chính bởi vì Ekaterina cử động. Tại Daria dẫn đầu xuống, nữ hài cung kính từng cái vấn an, cho đến nàng đối với Cao Lăng Vi kêu lên, sư nương. Sau đó liền ôm thật chặt ở Vinh Đào Đào. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, nữ hài ôm rất căng. Đôi tay kia cánh tay, thậm chí đem Vinh Đào Đào siết đến có chút không thở nổi. Trong lúc nhất thời, Từ Phong Hoa thoáng kinh ngạc, Vinh Viễn Sơn cũng là sắc mặt quái dị. Cái này, Vinh Đào Đào bên tai, vang lên nữ hải lại nhẹ, lại thanh âm run rẩy. Giúp ta, Đào Đào, ta muốn giết bọn hắn. Ta nhất định phải giết bọn hắn. Do dự một chút, Vinh Đào Đào giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng. Trong điều kiện đặc biệt, nhân loại tình cảm là rất dễ dàng tương thông. Hoán vị suy nghĩ, có người muốn sát hại mẹ của hắn Từ Phong Hoa. Vinh Đào Đào biết, mình tuyệt đối sẽ càng thêm thất thố, càng thêm không chịu nổi.